Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, thế giới khác nhau, mặt đất bao la, một chút vô biên, này xác thực rất đặc thù, man hoang khí tức tràn ngập, thật giống tiến vào một cái khai thiên niên đại, làm cho người ta một loại phi thường cửu viễn cảm giác. Thế nhưng trong này rất không tầm thường. Trong không gian tinh khí hừng hực, đều muốn xé ra hư không, quá mức mạnh mẽ, một mảnh rất chỗ bình thường, liền có thể cùng ngoại giới thánh thổ sánh ngang. Đạo Lăng đi tới nơi này, trong mắt của hắn có vẻ kinh ngạc, khiếp sợ không là trong này tinh khí đất trời, mà là vùng thế giới này. Hắn trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, trong mắt có một tia vẻ kích động. Bởi vì vùng thế giới này thật đáng sợ, hắn cảm giác được đại đạo, cảm giác được bản nguyên, tất cả những thứ này, thật giống trở về nguyên thủy, thật giống trở về thiên địa sơ khai niên đại đó kỳ chân khắp nơi, đại đạo hoàn thiện, bản nguyên hưng thịnh, cái gì là bản nguyên, tu sĩ có bản nguyên, thế giới cũng có bản nguyên, mà thánh vực. Bản nguyên đã đi hướng lão niên, bản nguyên rất khó cảm ngộ đến, tỉ như người bắt đầu tu hành, bước vào tạo khí cảnh, còn cần tiêu hao hết tâm lực tìm kiếm bản nguyên chi khí. Mà nơi này đây, thiên địa này mỗi giờ mỗi khắc phong phú bản nguyên, chuyện này quả thật là một cái to lớn thần tàng, bản nguyên cùng đại đạo đều hoàn thiện. Bởi vì ở loại này thiên địa dưới tu luyện, so với ngoại giới nhanh hơn mười mấy lần, Đạo Lăng phi thường kích động, thiên địa này quả thực là trở về nguyên thủy, phi thường thích hợp tu luyện, ngoại giới thiên địa cùng nơi này căn bản không thể cùng luận. Đáng sợ, thánh chiến chi địa thật đáng sợ, không trách được khen là thánh vực đệ nhất tạo hóa. Vùng thế giới này quả thực là đáng sợ đến cực đoan. Cái gì bí cảnh đều không thể cùng nơi này so sánh. Liền là không chiếm được tạo hóa, tu hành cũng sẽ tăng nhanh như gió. Ta có thể mượn cơ hội tìm hiểu không gian biến hóa, tìm hiểu tốc độ là ngoại giới mười mấy lần, hơn nữa còn không ngừng. Đạo Lăng biết không gian tìm hiểu càng sâu áo liền càng là rườm rà, rất khó hướng về nơi sâu xa tìm hiểu, tiêu tốn thời gian quá dài lâu. Nhưng là nơi này đại đạo cùng bản nguyên đều rõ ràng không gì sánh được, bởi vậy tìm hiểu đứng dậy cực kỳ nhanh. Đạo Lăng nguyên thần khuếch tán, cùng vùng thế giới này giao hòa, như là ở thần du thái hư. Chỉ là mấy hơi thở, Đạo Lăng đối với không gian hàm nghĩa lĩnh ngộ cấp độ cấp tiến một đoạn. Đạo Lăng rõ ràng đây là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Vừa nãy hắn cùng nơi này bản nguyên giao hòa một ít, đêm trước đây không hiểu đều hiểu rõ. Thiên địa này chính là lão sư ở giảng đạo cho hắn. Tiếp tục nữa thời điểm, Đạo Lăng phát hiện tìm hiểu đứng dậy liền tương đối khó khăn. Hắn cũng không cái gì bất ngờ, không gian ảo diệu bản thân liền rất khó lý giải, có thể chạm được đã rất tốt, tiếp tục như vậy sớm muộn là có thể tìm hiểu đến cao cấp độ sâu. Ngay ở hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất lúc tu luyện, cách đó không xa có mấy cái bóng đi tới, bọn họ nhìn thấy một người thiếu niên ở đây đã tọa tu luyện, đều là chỉ trỏ trỏ. Một người cười khẩy nói, không biết cái kia nguyên thủy bộ lạc chạy đến dã nhân, dĩ nhiên ở đây tu luyện, ha ha, không phải là ai cũng có thánh chiến chi địa ghi chép tay lễ. Chúng ta trời sinh liền chiếm cứ bọn họ một đoạn. Một người thanh niên rất có cảm giác ưu việt, cười khẩy nói, đúng đấy, ở đây tu hành khẳng định càng ngày càng lạc hậu. Lần này đến thánh chiến chi địa người là biết bao nhiêu. Muốn ở trong những người này bộc lộ tài năng, nhất định phải dành thời gian mới được. Một đám người đều đang bàn luận, coi Đạo Lăng là thành tiểu thổ dân. Hắn mở mắt ra nhìn mấy người này, bọn họ có ý gì? Tiểu thổ dân, ngươi nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không đem hai tròng mắt của ngươi đào móc ra? Mấy người trẻ tuổi cười nhạt, cảm giác Đạo Lăng ánh mắt có chút làm càn, bởi vì hắn ở nhìn thẳng những người này, ở nội tâm của bọn họ bên trong. Có lẽ tiểu thổ dân chỉ có ngưỡng mộ tư cách, trên người người này nói không chắc có bảo vật gì, có cần tới hay không đem hắn trấn áp. Một người thanh niên nội tâm xuất hiện ý đồ xấu. Nơi này có thể không có cái gì cường giả, cũng không có cái gì gia tộc có thể nói. Giết một cái dã nhân ai sẽ để ý? Đi đầu hoàng bào thanh niên gật gật đầu, chỉ vào Đạo Lăng nói rằng, tiểu thổ dân, ngươi tới đây cho ta, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Bảo quản ngươi tìm hiểu không gian biến hóa tốc độ nhanh gấp mấy lần, nơi nào? Đạo Lăng đứng lên đến, hai con mắt nhìn chằm chằm cái này hoàng bào thanh niên. Nhấc chân lên đi tới, hỏi, nơi này tự nhiên là bí mật, chỉ có số ít người mới biết. Hoàng bào thanh niên ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn hỏi, ngươi muốn biết lời nói, đem trên người ngươi bảo vật đều dâng ra đến. Ta đem tin tức này bán cho ngươi, ngươi xác định thật sự có nơi như thế này. Đạo Lăng có chút ngờ vực, bởi vì ở đây tìm hiểu tốc độ đã rất nhanh, lẽ nào bọn họ còn có thể tìm tới đặc thù khu vực? Lắm lời quá, đại ca ta nói có là có, lập tức đem trên người bảo vật hết thảy giao ra đây. Bằng không ngươi sẽ biết tay. Một người trẻ tuổi cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nổ quát. Đẹp đẽ, Đạo Lăng ánh mắt chuyển hướng người trẻ tuổi này. Người hiền lành cười nói, ngươi chắc chắn chứ, ta thấy thế nào hắn có chút quen mắt. Người đi đường này bên trong còn có một cô gái. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm Đạo Lăng, càng xem càng nhìn quen mắt. Cuối cùng rung động trong tay lấy ra một cái bức tranh. Cái này trong bức tranh có một người thiếu niên chân dung. Ta xem ngươi là không biết cân nhắc. Người trẻ tuổi này sắc mặt không dễ nhìn, trực tiếp giơ chân lên hướng về Đạo Lăng đạp tới. Bất quá này một cước còn không giơ lên đến, liền bị hoàng bào thanh niên một cái tát đánh chỗ cũ xoay chuyển vài vòng. Hắn bưng quai hàm, ngẩn người sau, đỏ mắt lên quát, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi cái này thứ hỗn chứng, ta đánh ngươi làm sao? Hoàng bào thanh niên sắc mặt trắng bệch, kinh nộ quát, ngươi cái này đồ không có mắt, lập tức cho ta quỳ xuống nhận sai. Cái này đầu lĩnh dọa sợ, hắn biết người này chính là Trương Lăng, thánh vực hỗn thế ma vương. Tu hành phi thường khủng bố, nhưng là hắn dĩ nhiên tới nơi này, không phải nói hắn thành hoàng à, thành chó thí hoàng, đây rõ ràng chính là Trương Lăng, chọc hắn chính là chọc vào một cái thiên đại phễu. Ai cũng biết Trương Lăng giết người không chớp mắt, không biết giết đi bao nhiêu cao thủ, người trẻ tuổi này còn phi thường không phục, quỳ xuống, cho ai quỳ xuống. Trong đội ngũ nữ tử vội vã đi lên đối với hắn đưa lỗ tai nói một câu. Người trẻ tuổi này sợ đến đều muốn nổ tung, dầm một cái quỳ xuống đến thất thanh nói, Trương Lăng đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, không biết vừa nãy là lão nhân gia ngài đang câu hỏi. Người trẻ tuổi cả người đều là mồ hôi lạnh, sợ đến run rẩy. Vị này hung nhân nhưng là giết đi quá một tôn vương hầu. Lai lịch của bọn họ tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng là cùng Trương Lăng so ra chênh lệch quá to lớn, căn bản không là cùng một cấp độ. Trương Lăng đại nhân, vừa nãy là này tên cổ nô tài không thấy rõ, ngài phàm là có dặn dò gì, chúng ta nhất định toàn bộ trả lời. tuyệt sẽ không giấu giếm nửa phần. Hoàng bào thanh niên cũng dọa cho phát sợ. Hắn đều muốn chạy đi. Thế nhưng người nào không biết hắn có chí bảo. Ta hỏi ngươi, vừa nãy ngươi nói sự là thật hay giả? Đạo Lăng lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, là thật Trương Lăng đại nhân. Chưa kịp hoàng bào thanh niên trả lời, quỳ trên mặt đất, người trẻ tuổi hống lên, ngài không biết a, ở thánh chiến chi địa bên trong có không ít cổ thành tồn tại. Những này bên trong tòa thành cổ có một ít đạo đài. Ngồi xếp bằng ở trên đạo đài tìm hiểu hư không chi biến sẽ tăng lên rất nhiều lần. Đạo đài, cổ thành, Đạo Lăng có chút bất ngờ. Trong này vẫn còn có cổ thành tồn tại. Điểm ấy hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Đúng Trương Lăng đại nhân, hoàng bào thanh niên liền vội vàng nói. Vừa nãy chúng ta đã sưu tầm một đoạn khu vực, cổ thành nên ở mặt trước, sẽ không quá xa. Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn quá khứ, con mắt của hắn trong lúc đóng mở ánh vàng bắn ra bốn phía, thiên địa nhãn chớp mắt bạo phát, xuyên thủng tầng tầng khu vực, mượn đại địa tư thế hướng về nơi cực xa nhìn tới. Mơ hồ Đạo Lăng xem tới đó có một tòa rất cổ xưa thành tồn tại, phi thường không tầm thường, tràn ngập lịch sử cảm giác tang thương. Quả thực có, Đạo Lăng trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng, bước chân chớp mắt biến mất ở chỗ cũ, hướng về cổ thành vượt qua mà đi. Hù chết lão tử, người trẻ tuổi bại liệt trên đất cả người đều là mồ hôi lạnh. Còn đối với hoàng bào thanh niên nói rằng, đại ca, vừa nãy nếu không là ngươi, ta phỏng chừng đã chết rồi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cái này ma vương. Hoàng bào thanh niên sắc mặt cũng là trắng xám, nếu là vừa nãy không nhận ra được, e sợ hiện tại chính là thi thể. Không phải nói Trương Lăng thành hoàng à? Cô gái này nghi ngờ không thôi. Này mới nói rõ hắn đáng sợ. Hoàng bào thanh niên quát, ta phỏng chừng thánh vực không mấy cái chí tôn trẻ tuổi là đối thủ của hắn. Rất khả năng là hắn nhen lửa hoàng đạo long khí, ngoại giới người lầm tưởng hắn thành hoàng, mấy người hút vào khí lạnh. Này có chút khủng bố, không nhen lửa hoàng đạo long khí lại dám cùng tam hoàng tử tranh đấu, hơn nữa còn thắng. Đạo Lăng cùng nhau đi tới, hắn gặp phải không ít tu sĩ, rất nhiều người đều ở độ kiếp. Hắn phát hiện trong này lôi kiếp so với ngoại giới phải cường đại hơn rất nhiều, phỏng chừng cùng vùng thế giới này có quan hệ rất lớn. Húng, ngay ở hắn hành lúc đi, một cái cổ xưa bên trong huyệt động ầm ầm bạo lao ra một tôn to lớn mãnh thú, hé miệng hướng về Đạo Lăng thôn đi. Tôn này hung thú lớn vô cùng, con mắt bạo phát tàn bạo khí thế, một móng vuốt quét ngang qua nứt ra rồi hư không. Đạo Lăng trong mắt có vẻ kinh ngạc vẻ, bởi vì vùng thế giới này so với bên ngoài muốn kiên cố, tôn này hung thú dễ như ăn cháo có thể nứt ra hư không, nói rõ có chém giết chí tôn trẻ tuổi thủ đoạn. Hắn cùng nhau đi tới gặp phải không ít sinh linh, hắn có thể xác nhận những này là thánh chiến chi địa sinh linh. Tôn này hung thú tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với Đạo Lăng tới nói có chút yếu đi. Giơ bàn tay lên liền đem hắn móng vuốt kích chia năm xẻ bảy. Đạo Lăng đem tôn này hung thú giết đi, không do dự nữa nhanh chóng hướng về cổ thành chạy đi. Hiện tại nhất định phải giành giật từng giây, bởi vì hiện đang không ngừng có người thành hoàng. Đến thời điểm tranh cướp đạo đài lực cản sẽ rất lớn. Nhất định phải tìm hiểu không gian chi biến, dành thời gian thành hoàng mới là vương đạo. Ở thánh chiến chi địa bên ngoài, bây giờ còn có rất nhiều nhân mã hướng về thế giới này đi đến. Thánh vực cường giả lại là đều ngồi xếp bằng ở chân long bi trước mặt. nhìn chằm chằm vương giả chiến bảng cùng hoàng giả chiến bảng xếp hạng. Có người đều chừng hai mắt sưu tầm. Những này bảng danh sách bên trong tên hơi một tí đều có trăm vạn. Phải tìm đến bọn họ tộc nhân có thể không thoải mái. Ồ, có một lão già phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy một chữ xuất hiện ở vương giả chiến bảng trên, một cái chữ đạo. Cái này chữ đạo tuy rằng ở mấy trăm ngàn danh khu vực, bất quá cái chữ này ý nghĩa không giống nhau. Bởi vì thoát thai cảnh chiến bảng đệ nhất người rõ ràng là đạo, hẳn là cùng tên đi. Lão nhân này lắc lắc đầu, hắn biết cái này đạo đã tổn rơi xuống. Hết chương.